Chương 983, xạ tinh thần cung. Chương 983, phiền thoái gần sổ đồng tử co rụt lại gắt gao nhìn thẳng cổ thần khôi lỗi hai tay. Tay phải một mặt cái khiên quấn quanh nguyên tử pháp tắc, tay trái một cây trường mâu quấn quanh thái dương chân hỏa cùng hủy diệt chi lực. Cái này nhất mâu nhất thuẫn, không một không phải chủ thần khí. Hai cái cựu tinh khôi lỗi dĩ nhiên cầm hai kiện chủ thần khí, đây chính là gần với hoàng kim thần khí chủ thần khí. Thần hủy diệt khí còn dễ nói, này mặt cái khiên mới thật sự là phiền phức. Trừ phi là chân chính chủ thần tột cùng lực phá hoại, bằng không không có khả năng đục lỗ bề mặt này cái khiên, ngay cả là ám toán rơi ngôi sao khôi lỗi yên diệt tia sáng, gặp phải bề mặt này cái khiên chỉ sợ cũng chỉ có thể vô công nhi phản. Không đúng, gần sổ trong đầu linh quang lóe lên. Nhật nguyệt tinh, nhật chủ công, nguyệt chủ phòng, còn dư lại ngôi sao là phụ trách gì gì đó. Không hề nghi ngờ, chín thành khả năng phụ trách linh hồn công phòng. Cựu tinh loại này tầng thứ khôi lỗi, ý nào đó mà nói cùng chân chính sinh mệnh đã không có bao nhiêu khác biệt. Thiếu ngôi sao khôi lỗi, linh hồn phương đỉ hệ nờ nhất định là nhật nguyệt khôi lỗi nhược điểm. Nghĩ tới đây, gần sổ tan hết chuẩn bị kích hoạt hoàng kim chiến y siêu phàm pháp lực, hoàng kim chiến y 10 giây hoàng kim chiến lực, vẫn là lưu cho hoàng kim cổ thần tương đối khá, dù sao đây chính là hắn bảo toàn tánh mạng năng lực không thể lãng phí ở nơi đây. Linh hồn đã kích, cần tranh thủ một đoạn thời gian. Soát gần sổ mượn thần quốc lực, trực tiếp sẽ mở thông đạo truyền tống đến thần quốc bên ngoài. Theo sát phía sau, nhật nguyệt khôi lỗi hơi dừng một chút đi vào theo, một cái cụ bị hoàng kim hơi thở thần quốc. Mặc dù đối với nó mà nói cũng là không nhỏ uy hiếp, nếu mục tiêu chạy trốn tới thần quốc bên ngoài, vừa lúc ở bên ngoài tiêu diệt hắn. Cổ thần thần thông Nhật Nguyệt Phong thần thuật Kim Ô cùng Ngọc Thỏ Quân Quýt, hóa thành lưỡng đạo phù văn in vào vô hạn sâu nước ngoài mặt. Phía trước sông xuất thần nước gần sổ, lập tức cảm giác được vô hạn thần quốc phong ấn, muốn phá vỡ phong ấn liền muốn trước phá vỡ Nhật Nguyệt Phong thần thuật, phong ấn không phá nổi liền không cách nào vào xuất thần quốc. Hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ còn lại có sức mạnh của bản thân. Chỉ là cuối cùng chiến trường, nhưng phải từ hắn tới quyết định ở cái gì địa phương. Hoàn mỹ ý cửa mở ra. Xuyên qua khung cửa đã tới Hoàng Kim Bãi Tha Ma, ở nơi này địa phương, vô luận là hắn vẫn cổ thần khôi lỗi cũng không dám phóng đại chiêu, bởi vì một cái không phải cẩn thận nguyên bản còn có thể duy trì 660 năm phong ấn sẽ lập tức bị phá hư. So với lo lắng của hắn, cổ thần khôi lỗi không thể nghi ngờ sợ hơn đưa tới hoàng kim ý chí. Chạy truy nhật nguyệt khôi lỗi nhìn biến mất hoàn mỹ ý môn, trong miệng thốt ra hai cái trọng điệp thanh âm. Bọn họ dù sao không phải chuyên nghiệp lưỡng nghi cổ thần khôi lỗi, thiếu ngôi sao khôi lỗi dung hợp, không chỉ là thiếu một món linh hồn phòng ngự công kích chủ thần khí, càng làm cho dung hợp phía sau thân thể mới nhân công cải tạo thần hồn không cách nào dung hợp thống nhất. Tập trung còn không có tiêu tán không gian tọa độ. Nhật Nguyệt Khôi Lỗi triển khai tầm cực xa không gian khiêu dược. Nhảy kết thúc, Nhật Nguyệt Khôi Lỗi sinh sôi tản mất tay trái Kim Ô thần mâu năng lượng. Chỉ thấy Hoàng Kim Bãi Tha Ma nguyên bản thần thạch núi chỗ, lúc này đã có 99 căn trụ lớn hợp thành một cái không gian trận pháp, trong đó năng lượng hàm mà không phát tùy thời đều có thể lao ra cổ thần đại lục xé mở Hoàng Kim Bãi Tha Ma còn sót lại phong ấn lực. Đê tiện! Nhật Nguyệt Khôi Lỗi thanh âm trọng điệp chăm miệng một lời. Tuy là lấy tư cách khôi lỗi không có phẫn nộ tâm tình, thế nhưng lý trí của bọn hắn trình tự để bọn họ biết mình bị uy hiếp. Ba cái bạch ngân cựu giai, đối với ta một cái bạch ngân cấp 2 gần sổ khinh thường nói, mặc dù chưa nói xong, thế nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đình chỉ đồ thành, giao ra ngôi sao khôi lỗi, chúng ta có thể buông tha truy sát ngươi. Nhật Nguyệt Khôi Lỗi trầm mặc khoảng khắc nói rằng, có thể, thế nhưng ta muốn đầy đủ chỗ tốt. Gần sổ quả quyết nói. Được ngươi nói. Nhật Nguyệt Khôi Lỗi cân nhắc được mất gật đầu nói. Huyết tế còn không có chuẩn bị xong, nếu như lúc này sống lại sẽ đối với các chủ nhân tạo thành cực đại thương tổn. Nếu như nói huyết tế phía sau sống lại có thể giữ chủ thần đỉnh phong nửa bước hoàng kim lực lượng, đưa tới hoàng kim ý chí huyết tế thất bại, vội vàng sống lại sợ là bảo lưu chủ thần cấp lực lượng đều làm không được đến, đây là các chủ nhân không thể chịu đựng tổn thất. Đại dung hợp thần thuật cùng đại phân thân thần thuật. Gần sổ đưa ra yêu cầu của hắn. Không được, chúng ta chỉ là khôi lỗi, căn bản không biết hai loại trí cao thần thuật. Nhật Nguyệt Khôi Lỗi lắc đầu nói. Hai kiện chủ thần khí không sai, chúng ta giao dịch một cái thế nào? Gần sổ khẽ cười nói. Có thể, thế nhưng ngươi muốn rút lui hết sau lưng ngươi không gian pháp trận. Nhật Nguyệt Khôi Lỗi trầm mặc khoảng khắc gật đầu nói. Bằng lòng thống khoái như vậy. Gần Sồ trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Một cái bị thương nặng ngôi sao Khôi Lỗi, đổi về hai kiện chủ thần khí. Mặc dù Nhật Nguyệt Tinh dung hợp thực lực cũng là không tăng mà lại giảm đi. Thuyền trạch trao đổi, chẳng lẽ là bởi vì thứ nguyên phong ấn trụ bố trí không gian pháp trận không đúng cựu tinh Khôi Lỗi, bản thân trí năng tồn tại mấy trăm tỷ năm tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Chân chính uy hiếp không ở chỗ không gian pháp trận, mà ở cho hắn. Cách làm chính xác, chắc là sử dụng khế ước bổn nguyên, lấy hai kiện chủ thần khí làm điều kiện muốn hắn lập thệ tuyệt đối không phá hư Hoàng Kim Nghĩa Trang phong ấn, mà không phải vẹn vẹn triệt tiêu không gian pháp trận. Bởi vì mặc dù rút lui hết, hắn cũng có thể tùy thời lần nữa bố trí. Trừ phi Nhật Nguyệt Khôi Lỗi nhận định, một ngày giao dịch kết thúc hắn không còn có dư lực phá hư Hoàng Kim Bãi Tha Ma. Tình huống gì mới có thể như vậy? Đương nhiên là tại hắn chết tình huống bên dưới. Từng tia thai ách, vô thanh vô tức ở gần Sổ quanh thân hội tụ. Đây nhất định suy đoán của hắn, một ngày trả lại ngôi sao Khôi Lỗi hắn thực sự sẽ chết ở chỗ này. Chờ một chút, gần Sổ đống nhiên nhớ tới một việc. Nhật Nguyệt Tinh Khôi Lỗi, chấn thủ Hoàng Kim Bãi Tha Ma bên ngoài dường như vẫn luôn là sử dụng cung tiễn. Ẩn chứa phong hệ bổn nguyên phi thường lợi hại tiễn thuật. Xạ Tinh Thần Cung gần Sổ trong lòng có chút co lại. Xạ Tinh ngôi sao, không phải phổ thông ngôi sao, mà là thần quốc biến thành ngôi sao. 3.000 hoàng kim cổ thần, cũng không phải từng cái đều có hoàng kim thần khí, tổng cộng rơi tại bọn họ tay bên trong không đến 100 cái. Trên thực tế toàn bộ vũ trụ hoàng kim thần khí cũng không vượt lên trước 1 vạn, vượt lên trước 7 thành hoàng kim thủ bên trong cũng không có hoàng kim thần khí. Thế nhưng Xạ Tinh Thần Cung, cũng là vũ trụ xếp hạng thứ 3 cung tiễn loại hoàng kim thần khí. Cái này hoàng kim thần khí, ở trong truyền thuyết am hiểu nhất chính là cách thần quốc không nhìn thần quốc trực tiếp bắn chết chân thần. Không có ngay từ đầu liền sử dụng Xạ Tinh Thần Cung, chỉ là bởi vì Nhật Nguyệt Tinh Khôi Lỗi xem thường hắn, bởi vì hắn vẫn luôn không có cùng truy sát tiểu đội ngạnh bính mà là tại chạy trốn. Nhật Nguyệt Tinh Khôi Lỗi đoán sai thực lực của hắn đưa tới ngôi sao Khôi Lỗi bị trấn áp. Một nguyên nhân khác, tin tưởng sử dụng Xạ Tinh Thần Cung trả giá cao sẽ không nhỏ. Hoàng Kim Thần Khí, trên người hắn thì có vài món. Hoàng Kim Nhà Xưởng, chỉ có thể sử dụng một chút xíu lực lượng bất đắc dĩ phân giải dung hợp ra vô hạn thần quốc. Vũ Quang Kính, chỉ là không trọn vẹn. Chỉ có Hoàng Kim Chiến Y Lìa, đây cũng là nhất kiện chuyên môn cho không phải Hoàng Kim chế tạo Hoàng Kim Thần Khí, trên thực tế rơi vào chân chính Hoàng Kim thủ bên trong. Hoàng Kim Chiến Y Lìa đưa đến tác dụng kém xa còn lại Hoàng Kim Thần Khí. Nghiêm chỉnh Hoàng Kim Thần Khí, chủ thần sử dụng một lần cũng muốn trả giá mạc đại giới. Nhất là, Xạ Tinh Thần Cung chân chính chủ nhân Xạ Tinh Cổ Thần còn chưa chết bây giờ đang chuẩn bị sống lại. Nghĩ tới đây, gần Sồ trong lòng một cái đối phó Nhật Nguyệt Khôi Lỗi phương pháp bắt đầu dần dần tốc biến. Xạ Tinh Thần Cung có chủ hắn không phải hy vọng xa vời bắt vào tay. Thế nhưng Nhật Nguyệt Khôi Lỗi cùng bọn họ chủ thần khí lúc này đây hắn cũng là muốn thu.